Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 297, gặp lại, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên nhìn biểu cảm của cô ấy, biết cô gái nhỏ này đang buồn phiền. Liền an ủi, không sao không sao, chẳng phải còn có tớ đây sao? Cậu xem tớ này, thật ra vóc dáng của tớ cũng gần giống cậu. Cô nhỏ giọng nói, hai cô gái nhỏ lập tức như tìm được đồng minh. Hai cái đầu trụng vào nhau ríu rít trò chuyện. Thợ may sửa lại quần áo theo lời Thẩm Nghiên vừa nói. Lúc này đã làm xong, ông rũ rũ quần áo, không quên đẩy gọng kính lão dày cộp lên, rồi bất giác kêu lên một tiếng. Cô gái, cháu vào thử xem, ông đã làm nghề may bao nhiêu năm nay, vừa rồi lúc làm xong, chỉ cần rũ ra xem là đã nhìn ra manh mối rồi. Nhưng ông vẫn muốn xem Hoàng Tuyết Vân mặc lên người sẽ như thế nào. Hoàng Tuyết Vân nhanh chóng đứng dậy, cầm quần áo đi thay. Sau khi thay xong, cô bước ra, ngay cả người thợ may cũng phải khâm phục. Giơ ngón tay cái về phía Thẩm Nghiên. Phải nói là, mắt nhìn của cô gái cháu tốt hơn tôi. Thẩm Nghiên chỉ khẽ nhếch môi. Lúc này Hoàng Tuyết Vân đã đứng trước gương, nhìn trái nhìn phải, lại xoay người nhìn một vòng. Chiếc áo này bó lại như được may đo cho cô vậy. Hoàn hảo che đi khuyết điểm, tôn lên vóc dáng, lúc này trông cô ấy thon gọn hơn hẳn. Trời ơi, Thẩm Nghiên, cậu giỏi quá, tớ có thể tưởng tượng được cảnh mình mặc chiếc áo này đi tham gia buổi gặp mặt. Chắc chắn sẽ gây ấn tượng mạnh. Đôi mắt cô ấy sáng lấp lánh, nhìn Thẩm Nghiên với vẻ sùng bái. Không ngờ cô gái mình tình cờ quen biết lại lợi hại như vậy. Cậu thích là tốt rồi. Thật ra vóc dáng của cậu không phải là mập. Chỉ cần biết cách che khuyết điểm là được. Lúc đó cậu có thể mặc thêm một chiếc váy bên dưới. Che đi phần hông, Thẩm Nghiên đưa ra vài ý kiến. Hoàng Tuyết Vân đều ghi nhớ kỹ càng. Sau đó cô hừ một tiếng với người thợ may. Bác xem, cháu đã bảo rồi. Làm quần áo thì phải may đo cho vừa người. Giờ chẳng phải rất đẹp sao? Phải, lần này tôi học hỏi được nhiều điều. Lần này tôi sẽ giảm giá cho cháu. Sau này làm quần áo nhớ đến chỗ tôi nhé. Người thợ may bị nói vậy, nhưng tính tình cũng rất tốt. Vẫn cười hề hề, còn nói sẽ giảm giá cho cô. Lúc này Hoàng Tuyết Vân cũng không so đo nữa. Cô không thay quần áo ra, cho bộ quần áo cũ vào túi, rồi khoác tay Thẩm Nghiên đi ra ngoài. Nhưng cũng phải đến lúc này cô mới nhìn thấy thứ Thẩm Nghiên đang xách trên tay. Tiểu Nghiên, cậu đi mua đồ à? Không phải, tớ đang mang đồ đi tìm người hợp tác làm ăn. Thẩm Nghiên vừa nói vừa giơ đồ trên tay lên. Hoàng Tuyết Vân nhìn vào, mới thấy đó là một bộ bát đũa. Đây là bát gỗ à? Làm tinh xảo thật đấy. Trên này còn có hoa văn nữa. Hoa văn này dễ thương quá. Trẻ con chắc chắn sẽ thích. Thẩm Nghiên mỉm cười gật đầu. Lúc này thời gian còn sớm, cô liền giới thiệu qua. Đúng vậy, loại này của chúng ta sau này sẽ có nhiều mẫu mã khác nhau cho mọi người lựa chọn. Nhưng bây giờ tớ vẫn chưa tìm được cửa hàng bách hóa nào muốn nhập hàng. Tớ đã đến vài cửa hàng bách hóa và cửa hàng rồi. Họ đều nói có kênh nhập hàng riêng. Nói đến đây, mấy ngày nay cô vẫn luôn ghi nhớ nhiệm vụ của mình, nên cũng đã đi tìm hiểu khắp nơi. Nhưng hình như kết quả không được tốt lắm. Cảm giác da mình cũng bị rám nắng đi một chút. Cách chương.